bệnh của nàng phát tác, người không mau đem nàng đưa đến căn cứ, hôn có cái mau tác dụng, cách chương.